Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 36, bị tập kích tương lai. Từ phương Bắc băng hùng bộ lạc xuôi Nam bắt đầu. Về sau tuế nguyệt đều là liên miên bất tuyệt chiến tranh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từ phương Tây trốn qua tới Long bộ lạc rất nhiều linh bộ. Bọn hắn bị xua đuổi lấy. Một đường hướng đông đào vong. Tại những hình ảnh kia bên trong, hỏa lạc cũng không có làm khó những này tàn quân. Thậm chí không có thừa cơ cướp đoạt linh khí của bọn hắn. Băng hùng bộ lạc hẳn là từ phương Tây hướng Nam giết xuống tới. Bên này chiến đấu không có lần trước nhìn kịch liệt như vậy. Đệ ngũ huyền nhìn qua phía dưới chiến đấu hình tượng, mở miệng nói ra. Lục đại vu gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó mở miệng suy đoán nói, băng hùng bộ lạc chủ lực quân đoàn cũng không ở chỗ này. Mục tiêu của bọn hắn, tại càng nam phương hướng, là Long bộ lạc. Đệ ngũ huyền nói, có khả năng, băng hùng bộ lạc, Long bộ lạc, Miêu bộ lạc đều là minh đồ đằng cảnh giới. So với chúng ta những này linh đồ đằng cảnh giới đồ đằng mạnh rất nhiều. Ngài còn bao lâu nữa có thể đến minh đồ đằng cảnh giới? Lục đại vu đột nhiên hỏi. Đệ ngũ huyền nhìn chung quanh một chút. Hắn biết thiên địa chi lực cũng đang chăm chú thế giới này. Nhưng vẫn là nói ra mình khó khăn. Ta bị thiên địa chi lực áp chế. Đối thế giới quan sát có hạn. Không dễ phán đoán. Vì cái gì? Lục đại vu nghi ngờ hỏi. Vấn đề này khó mà nói. Chính đệ ngũ huyền suy đoán là bởi vì hắn là người xuyên Việt. Không thuộc về thế giới này, cho nên thiên địa chi lực mới có thể áp chế chính mình. Có thể là ta quá thông minh, hoặc là biết đến sự tình hơi nhiều. Hắn chỉ có thể thay cái thuyết pháp. Lục đại vu trên mặt chảy ra thần sắc nghi hoặc nhìn đệ ngũ huyền hai mắt. Hiển nhiên có chút không tin, nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Lang đồ đằng bọn hắn đâu? Lục đại vu lại dò hỏi. Nếu như hỏa đồ đằng không thể nhanh chóng tấn cấp, như vậy liên minh bộ lạc tấn cấp cũng là tốt. Tổng không đến mức tại Long bộ lạc, băng hùng bộ lạc, Miêu bộ lạc trước mặt quá mức bất lực. Bọn hắn ngược lại là không có nhận giam cầm. Thế nhưng là năng lực có hạn. Trước mắt không có người nào sờ đến cánh cửa. Đệ ngũ huyền có chút bất đắc dĩ nói, thiên địa chi lực nếu có thể đối với hắn buông ra hạn chế. Hắn cảm thấy mình cho dù vào không được minh đồ đằng cảnh giới, nhưng cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ, chí ít có thể nhìn thấy cánh cửa. Đáng tiếc thế sự bất toại người nguyện, đệ ngũ huyền cũng chỉ có thể không làm gì được. Lục đại vu không nói thêm gì nữa, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát đi theo tiến lên, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía dưới điểm sáng bên trong thế giới. Linh lôi bộ cũng tới, lục đại vu đột nhiên chỉ hướng phía dưới huyền hắc quang điểm nói. Trong thế giới kia hỏa bộ lạc vẫn như cũ sừng sững tại bờ biển. Tại hỏa bộ lạc bắc phương viêm bộ lạc làm tuyến đầu cùng băng hùng bộ lạc chiến đấu. Hỏa bạc lạc chiến sĩ đều sẽ đi chi viện. Tại hỏa bộ lạc phương Nam thì là rất nhiều tán loạn Long bộ lạc, rất nhiều linh bộ. Bọn hắn sẽ ở nơi đó tu chỉnh, sau đó chỉnh hợp ra một chút sức chiến đấu đi tiền tuyến chi viện. Địch nhân chủ yếu đến từ phương Bắc, phương Tây cũng thỉnh thoảng sẽ có một hai cỗ địch nhân tới. Nhưng thoạt nhìn như là thám tử quá nhiều đội ngũ, cho nên đều cực kỳ dễ giải quyết. Màn này bên trong... Linh lôi bộ đang từ phương Tây chạy đến, bị hỏa bộ lạc an bài đến phương Nam Long bộ lạc rất nhiều linh bộ nơi đóng quân. Sa mạc biên giới đã triệt để bị băng hùng bộ lạc thống trị đi. Đệ ngũ huyền nói, linh lôi bộ ngay tại bây giờ hỏa bộ lạc trụ sở bên cạnh. Bọn hắn đều chạy đến bờ biển, vậy cái này phiến sa mạc biên giới thổ địa, tự nhiên chạy không khỏi băng hùng bộ lạc ma trảo. Hẳn là đi, khoảng cách điểm cuối cùng đã không xa. Lục đại vu ngẩng đầu nhìn về phía trước cái cuối cùng điểm sáng. nơi đó cách bọn họ đã không xa. Nhưng Lục Đại Vu thân thể càng thấy già nua. Hắn đã không có nhiều ít khí lực. Đi qua đó xem đi. Nhìn xem hỏa bộ lạc tương lai. Vì cái gì biến mất? Hắn nói chuyện lúc tiếng thở dốc cực kỳ giống ống bể. Tựa như không dạng này liền không hấp thu được đầy đủ chất dinh dưỡng đồng dạng. Để bá hạ đẩy ngươi đi. Đệ ngũ huyền mở miệng nói. Lục Đại Vu không có cự tuyệt. Hắn để bá hạ đỉnh đầu ở sau lưng của mình. Đẩy hắn tiến lên. Lại đi qua mấy cái điểm sáng. Lục Đại Vu càng phát ra già nua. Đệ ngũ huyền lo lắng nhìn qua hắn. Lại đột nhiên phát hiện Lục Đại Vu thở hào hển chỉ hướng dưới thân điểm sáng. Ngừng một chút, đệ ngũ huyền để tiểu vương bát dừng lại. Mình chỉ riêng nhìn xuống dưới, nhìn thấy điểm sáng bên trong hình tượng. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngang, tiểu vương bát hiếm thấy phát ra tiếng giống giận dữ. Bởi vì phía dưới hình tượng bên trong, linh lôi bộ thủ lĩnh ngay tại gõ tiểu vương bát đầu. Lục đại thủ lĩnh ngay tại cách đó không xa cùng ba cái linh khí chiến sĩ chiến đấu. Bảy đời vu ngược lại là tại đệ ngũ huyền bên người. Nhưng là lực chiến đấu của hắn xác thực cặn bã. Chỉ có thể dựa vào trong tay pháp trượng phát xạ đồ đằng lửa là đệ ngũ huyền giải vây. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ hình tượng bên trong vang lên. Một người đại mập mạp xuất hiện tại đệ ngũ huyền bên người. Trong tay hắn cầm một cây to lớn thạch côn. Đệ ngũ huyền nhận ra kia là sơn đồ đằng. Nhưng mà hắn lại rất khó một chút nhìn ra cái này đại mập mạp là ai. Bất quá cái này đại mập mạp lại tại trợ giúp đệ ngũ huyền ngăn cản linh lôi bộ địch nhân. Hơn nữa nhìn cái dạng kia, hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Sơn đồ đằng cũng tấn cấp linh đồ đằng. Cái này đại mập mạp là... Đây là cái kia tiểu bàn đôi. Tại một cái khác tương lai bên trong đời thứ bảy thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền thật kinh ngạc. Tại một cái khác tương lai. Cái này tiểu bàn đôi thế nhưng là một cái cơ bắp dàng chiến sĩ. Làm sao tại cái này tương lai. Liền biến thành một người đại mập mạp. Mà lại lấy phong cách chiến đấu. Quá biêu hãn. Một mình hắn ngăn tại đệ ngũ huyền trước người. Cùng linh lôi bộ thủ lĩnh chiến cùng một chỗ. Mặc cho linh lôi bộ xương linh trưởng đánh ra từng đạo thiểm điện ở trên người. Lại chết cũng không lùi. Can đảm lắm. Liền là cái này đấu pháp. Nhìn xem có chút xuẩn. Đệ ngũ huyền nhả rãnh một câu. Quan sát hai bên chiến trường. Màn này thời gian cũng không dài. Mà lại là lặp lại phát ra. Đang vẽ mặt bên trong phương Bắc. Viêm bộ lạc cùng ngày, Nguyệt đồ đằng chiến sĩ còn tại chống cự băng hùng bộ lạc. Điểm này chứng minh hỏa bộ lạc bên trong phát sinh chiến tranh là đột nhiên khai hỏa. Đi tới một cái hình tượng nhìn xem, đệ ngũ huyền lập tức phân phó tiểu vương bát. Tiểu vương bát đẩy Lục Đại Vu tiến lên. Lúc này Lục Đại Vu kịch liệt thở hào hền, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở bình thường. Trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo phẫn nộ, là đối long bộ lạc rất nhiều linh bộ phẫn nộ. Hắn cùng đệ ngũ huyền suy đoán cùng loại, trận chiến tranh này hẳn là long bộ lạc rất nhiều linh bộ đột nhiên phát khởi. Nếu không ngày, Nguyệt đồ đằng chiến sĩ không có khả năng không trở lại phòng thủ hòa bộ lạc. Đi vào xuống một cái điểm sáng trước, nơi này đã không có chiến đấu, hỏa bộ lạc y nguyên tồn tại. Chỉ là thương vong rất lớn, nhân viên giảm nhanh rất nhiều, phương Bắc viêm bộ lạc cũng thối lui đến hỏa bộ lạc phụ cận. Nhật Nguyệt đồ đằng chiến sĩ tại thủ hộ hỏa bộ lạc. Xem ra trước đó chiến đấu âm dương đồ đằng chiến sĩ thương vong rất lớn. Không thể không dựa vào Nhật Nguyệt đồ đằng chiến sĩ lực lượng. Hỏa bộ lạc phương Bắc cùng phương Tây đều có băng hùng bộ lạc chiến sĩ. Mà phương Nam thì là long bộ lạc rất nhiều linh bộ. Bọn hắn đến tột cùng vì cái gì? Đệ ngũ huyền nghi ngờ. Không biết rõ bạch long bộ lạc rất nhiều linh bộ vì cái gì tập kích hỏa bộ lạc. Nhìn xem xuống một cái hình tượng. Có lẽ sẽ có đáp án.